Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Sở Lâm lại nhìn Tam Thanh quán chủ ở bên cạnh một chút. Hào phóng nói, ông và Tiết đạo trưởng cũng đi cùng đi. Tôi mời khách, một vị quán chủ nào đó mất tự nhiên. Vậy thì thật ngại biết bao nhiêu, lại được ăn cá chua ngọt. Sau đó hai người bắt đầu nhiều chuyện, trò chuyện với nhau về món ăn ngon ở các nơi. Tô Cẩm Mặt không thay đổi lắng nghe. Vào thời điểm này, nói những thứ đồ ăn ngon này, thật sự thích hợp sao? Cô thật sự không CSNC miếng. Đột nhiên, Nguyên Cảnh thấp giọng nói, đầu bếp nhà tôi biết làm các món ăn ngon. A Cẩm còn chưa được nếm thử thủ nghệ của bọn họ. Tô Cẩm quay đầu nhìn về phía Nguyên Cảnh. Nguyên Cảnh nói tiếp, chuyện của lão gia tử lần này khiến cô thua thiệt nhiều. Sau này trở về mời cô đến ăn cơm. Tô Cẩm suy tư 2 giây, lập tức gật đầu đồng ý. Cả đoàn người Tô Cẩm đến trạng vạng tối mới trở lại kinh thành. Nguyên Cảnh đã gọi điện thoại trước. Bọn họ vừa tới khách sạn của Lục gia, đã có người đi ra nghênh đón bọn họ. Ngoại trừ Phương Chi Hạc và Phương Chi Hàn, còn có Nguyên Lâm cha của Nguyên Cảnh. Nguyên Lâm vừa nhìn thấy bọn họ trở về, vội vã tới. Ông ấy không chút khách khí gạt Nguyên Cảnh đang ở bên cạnh Tô Cẩm ra. Thái độ của Nguyên Lâm 10 phần hiền lành. Lần này Tô quán chủ vất vả rồi. Lão gia tử nhà chúng tôi đã bình an vô sự. Lần này tôi tới đầu tiên là đưa thù lao trước đó đã nói đến. Sau là lão gia tử nhà tôi sẽ tự mình đến nói lời cảm tạ. Chuyện lớn cứu mạng này, chắc chắn phải là người trong cuộc tự mình tới một chuyến nói lời cảm tạ. Vốn dĩ lão gia tử cũng muốn tới, nhưng bị Nguyên Cảnh từ chối. Nguyên Cảnh có ý là đoạn đường này bọn họ rất vất vả. Thật vất vả vội vã trở về, vốn dĩ đã rất mệt mỏi, không rảnh ứng phó với khách. Cần nghỉ ngơi thật tốt trước đã. Lão gia tử nghĩ một chút, cũng thấy có lý, nên đã bảo Nguyên Lâm tới trả thù lao trước, nói nguyên nhân một chút, để tránh cho Tô Cẩm cảm thấy bọn họ lạnh nhạt. Nguyên Lâm nói xong thì lấy ra một phong thư. Trong phong thư là một tờ chi phiếu đã chuẩn bị xong. Tô Cẩm tiếp nhận phong thư nhìn một chút, sau đó lộ ra một nụ cười ôn hòa với Nguyên Lâm. Nguyên tiên sinh tự mình đi một chuyến cũng rất vất vả. Về phần nói lời cảm tạ, cũng không cần phiền phức như vậy. Nói lời cảm tạ hay không nói không phải chuyện rất quan trọng. Mấu chốt nhất ở chỗ trả thù lao, tiền thù lao cũng đã đưa tới sớm. Những chuyện khác cũng chỉ tùy ý thôi. Nguyên Lâm lại khách khí một phen, sau đó rất thức thời không nói thêm gì nữa. Ông ấy quay đầu lại hỏi Nguyên Cảnh vài câu. Nguyên Cảnh trả lời qua loa vài tiếng. Anh đưa tay đè lên mi tâm. Nếu như không có chuyện gì khác, con đi nghỉ trước đây. Nguyên Lâm khẽ giật mình, có chút kinh ngạc. Con không trở về nhà à? Nguyên Cảnh kinh ngạc liếc ông ấy một cái. Cũng đến cửa khách sạn Lục gia rồi. Con còn trở về làm gì? Đương nhiên là vào khách sạn nghỉ ngơi. Huống chi, gian phòng mà anh ở kia, anh đã bao hết 3 tháng từ trước. Lúc Nguyên Cảnh quay đầu, nhìn thấy Tam Thanh quán chủ ở bên cạnh, anh hỏi, quán chủ có muốn ở lại một đêm để nghỉ ngơi rồi mới quay về Tam Thanh quán không? Tam Thanh quán chủ vốn dĩ định đồng ý, nhưng nghĩ tới sư đệ không đáng tin kia của chính mình. Sợ Tiết đạo trưởng lại gây ra phiền toái gì trong đạo quán. Ông ấy lắc đầu, từ chối ý tốt của Nguyên Cảnh. Nguyên Cảnh cũng không ép ở lại, bảo người đưa Tam Thanh quán chủ trở về. Nguyên Lâm cũng không tiếp tục chờ đợi, dự định trở về báo cáo tình hình với lão gia tử một chút. Mỗi người đều có chuyện mình phải làm, ngay cả Phương Chi Hạc cũng đang báo cáo với Tô Cẩm tiến độ học tập của Phương Chi Hàn mấy ngày nay. Từ sau khi có áp lực, có thể nói là tiến bộ rõ rệt. Tô Cẩm nghe thấy tiểu đồ đệ có tiến bộ, hết sức hài lòng, ngay cả trên mặt cũng không nén được ý cười. Lần này ở trấn Lưu Hồn, cố ý cầm về chút bánh ngọt địa phương cho hai người. Bởi vì Chi Hàn có tiến bộ to lớn, cho nên vi sư quyết định chia cho bạn nhỏ Chi Hàn phần nhiều hơn. Phương Chi Hàn lập tức hoành hoang, đắc ý nhìn về phía Sở Lâm. Sau đó chính là hai sư huynh đệ lại bắt đầu làm ầm ĩ các kiểu. Tô Cẩm bất đắc dĩ vào phòng. Hai người này, tinh thần thật tốt, dù sao cô cũng cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Đêm nay, Sở Lâm bị Phương Chi Hàn cưỡng ép kéo tới, bảo anh ta kể lại chuyện mạo hiểm lần này. Nói xong lời cuối cùng, Sở Lâm cũng sắp ngủ thiếp đi. Gương mặt Phương Chi Hàn vẫn còn thần thái sáng láng, đối với chuyện lần này tràn ngập tò mò và chờ mong. Ngay cả Phương Chi Hạc luôn luôn trầm ổn chấn định, cũng không nhịn được tiến tới nghe trong chốc lát. Mắt thấy Sở Lâm bơ phờ mệt mỏi, Phương Chi Hạc yên lặng dán một lá bùa vào người anh ta. Trong chốc lát, Sở Lâm mở to mắt, tinh thần vô cùng phấn chấn. Sở Lâm nghiêng đầu, hình như anh lại khỏe rồi. Các sư đệ, đến đây, sư huynh kể cho các em nghe truyền kỳ cố sự. Sở Lâm mặt mày hớn hở kể lại chuyện mạo hiểm ở trấn Lưu Hồn. Nói xong lời cuối cùng, Phương Chi Hạc đột nhiên đưa ra nghi vấn. Cho nên sư phụ tặng Hứa hội trưởng hai lá bùa. Thật sự là bùa thiên lôi sao? Anh ta không cảm thấy sư phụ lại là kiểu người mặc cho người ta chém giết. Ngay cả bên tổ đặc biệt cũng phải bỏ ra 10 triệu tệ mới lấy được một lá bùa thiên lôi. Loại tình huống này, sư phụ làm sao có thể vô duyên vô cớ miễn phí tặng cho Hứa hội trưởng hai lá bùa? Lá bùa này tuyệt đối có vấn đề. Sở Lâm cười thần bí, anh ta vẫy tay với hai người. Các em ghé tai lại đây. Phương Chi Hạc và Phương Chi Hàn cùng lúc tiến tới, sốt ruột chờ đáp án của Sở Lâm. Một giây sau, lại nghe Sở Lâm lời lẽ hào hùng nói một câu. Thật ra, anh cũng không biết, vừa mới nói xong, Sở Lâm đã bị Phương Chi Hàn chê. Anh không biết còn ra vẻ thần bí như vậy. Sở Lâm thở dài, bày tỏ rất bất đắc dĩ. Mặc dù anh ở bên cạnh sư phụ, nhưng sư phụ không nói cho anh biết cụ thể. Sau đó anh ta còn cố ý hỏi một câu, sư phụ cũng không nói cho anh ta biết. Ngay sau đó, anh ta xoay chuyển lời nói, còn khẽ nói, nhưng lá bùa có vấn đề là điều có thể khẳng định. Phương Chi Hàn cho Sở Lâm một ánh mắt, để Sở Lâm tự cảm nhận. Chuyện này rõ ràng là nói nhảm. Phương Chi Hạc một mình trầm mặc một lúc hồi, rơi vào suy nghĩ của mình. Anh ta mơ hồ cảm thấy Hứa hội trưởng rất có vấn đề. Giờ phút này, đầy trong đầu Phương Chi Hạc đều là sự nghi ngờ. Mà những nghi ngờ này thì cần Tô Cẩm đến giải đáp. Anh ta có chút phiền muộn nhìn ra ngoài cửa sổ. Xem ra, chỉ có thể chờ đến sáng ngày mai. Sau khi sư phụ tỉnh ngủ, anh ta mới có thể nhận được đáp án. Mà ở ngoài xa ngàn dặm, Hứa hội trưởng vẫn như cũ đang chăm chỉ làm việc không ngừng. Cách chương